Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786. Chương 1786. Nặng nề. Đây mới là Bạch Vũ Triết vấn đề quan tâm nhất. Đối phương đại khái thực lực cùng mục đích cuối cùng nhất mới là trọng yếu nhất. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên, chúng ta Hắc Ma Điện cũng liền không đến 10 cái đi. Về phần mục đích cuối cùng nhất, bằng thân phận của ta, làm sao có thể rõ ràng? Diêm Thành Hà ngữ khí nghe so sánh tùy ý, tựa hồ đối với số lượng này cũng không rất hài lòng. Nhưng là, nghe vào Bạch Vũ Triết đám người trong tai, thực tế là có chút đinh tai nhức óc, chỉ là Hắc Ma Điện mà thôi. Không đến 10 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, đó chính là có 8-9 cái rồi. Đây là khái niệm gì? Mê Duyên Đại Lục bên này, nhân tộc chính đạo võ giả, tính đến thông thiên tháp, thánh khung cảnh cửu trọng thiên võ giả, đoán chừng cũng liền hơn 10 a. Tà giáo võ giả bên kia hơi ít một chút, thượng cổ man tộc đoán chừng cũng là 10 cái tả hữu. Lại thêm mấy cái nhàn tản, nói cách khác, toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng chính là 30 mấy người. Khẳng định không có đạt tới 40, mà Thiên Ma Đại Lục đâu. Chẳng qua là một cái Hắc Ma Điện mà thôi, liền có 8-9 cái, mà lại nghe hắn khẩu khí. Hắc Ma Điện tại Bát Đại Điện bên trong, thực lực có lẽ còn tính là lệch yếu. Vừa rồi Diêm Thành Hà thế nhưng là nói, có Bát Đại Điện, đều là từ Huyền Thiên Cung đến thống trị. Không nói cái này Huyền Thiên Cung, cho dù là Bát Đại Điện toàn bộ cộng lại, bên trong thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả chỉ sợ cũng muốn vượt xa Mê Xuyên Đại Lục đi. Huống chi còn có một người thân là thủ lĩnh Huyền Thiên Cung. Nghĩ như thế, Bạch Vũ Triết đám người nhất thời kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại hỏi mấy cái không đau không ngứa vấn đề. Đối phương cũng đều rất phối hợp, tựa hồ đối với biết đến sự tình cũng sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Tốt, ngươi có thể đi, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đối Diêm Thành Hà khoát tay áo, cũng không có nuốt lời. Kỳ thật, nhiều trả về một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên võ giả. Đối với bọn hắn đến nói xác thực cũng không tính là gì đại sự. Lại nói, từ vừa rồi vấn đáp bên trong, đối phương cũng không có đạt được cái gì Mê Xuyên Đại Lục bên này tin tức. Cho nên cũng không quan trọng. Ha ha, ngược lại không nhìn ra. Ngươi ngược lại là rất coi trọng chữ tín. Diêm Thành Hà lần nữa cười thảm một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cho ta thống khoái đi, liền xem như trở về, ta cũng giống vậy là chết. Mặc dù ta cho ngươi biết cũng không tính là gì bí mật, có thể đã coi như là thông đồng với địch. Sau khi nói xong, Diêm Thành Hà trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bạch Vũ Triết bọn người ngược lại là rất kinh ngạc, Diêm Thành Hà thế mà một lòng muốn chết. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Ma Đại Lục người cùng Mê Xuyên Đại Lục tuyệt đối sẽ là tử địch, cho nên cho đối phương một cái kiểu chết thống khoái. Lão đại, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hầu tử cau mày mở miệng hỏi. Vừa rồi nghe được Diêm Thành Hà đối Thiên Ma Đại Lục Hắc Ma Điện miêu tả sau đó, là sự thật hù đến bọn hắn. Mặc dù Diêm Thành Hà không nói bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là bọn hắn ngẫm lại liền biết, có thực lực như thế Thiên Ma Đại Lục đã tìm được đi vào bên này đại lục, như vậy mục đích rõ ràng, đoán chừng là muốn thỏa mãn chinh phục muốn sao nhìn, hay là nói bọn hắn bên kia đại lục tài nguyên, đoán chừng đã bị quá độ khai phát, cho nên cần chinh phục đại lục khác đến bổ sung. Tóm lại, bọn hắn tiếp xuống khả năng cần đối mặt vô cùng chật vật ma luyện. Mà bây giờ biết chuyện này người, tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn ở đây những thứ này. Đương nhiên,